Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ, có phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trong sân, Lão Lưu cùng với Khải Hoàn, một đám người ngồi vây quanh ở trên bàn đá. Lão Lưu, trong lúc ta bế quan, Đại Ma Vô Thượng không có ra tới gây chuyện chứ? Không có, ta cùng Khải Hoàn vẫn luôn chú ý vào biển rộng. Gia hỏa này vẫn luôn ở trong biển rộng, nhìn dáng vẻ trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Lão Lưu nói. Hắn có cái mai rùa đen kia, liền tính xuất hiện, chúng ta muốn giết hắn cũng không có cách nào. Lâm Long, hiện tại thực lực của ngươi có thể bổ ra cái mai rùa đen kia không? Khải Hoàn hỏi. Không thể, liên đến ba ta đều không được, ta sao có thể bổ ra được? Bất quá hiện tại thực lực của ta bạo trướng, làm ra hỏa này ăn chút đau khổ hẳn là vẫn có thể được. Nếu hắn không có xuất hiện, chúng ta liền đi tìm hắn, lấy ngạo khí của hắn, thương thế khôi phục, thực lực bạo trướng tuyệt đối sẽ từ bên trong mai rùa đen ra tới. Đến lúc đó ta sẽ trực tiếp ra tay, nhân lúc hắn không có trở về trong mai rùa đen, trước tiên chém giết hắn. Đây là biện pháp tốt nhất trước mắt mà Lâm Long nghĩ đến. Giống như cũng chỉ có duy nhất một biện pháp này, bằng không Đại Ma Vô Thượng tránh ở bên trong mai rùa đen không xuất hiện, ai cũng đều không có biện pháp bắt hắn. Minh chủ, Đại Ma Vô Thượng nào có ngốc như vậy? Chúng ta nhiều người thế này, liền tính thực lực hắn bạo trướng cũng không có khả năng ra tới cùng chúng ta chiến đấu. Lão Lưu nhíu nhíu mày nói. Việc này liền không cần lo lắng, ta có nhẫn không gian có thể chứa vật còn sống, đến lúc đó ta đem toàn bộ các người thu vào bên trong. Cho thời điểm Đại Ma Vô Thượng phân tâm, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi thả ra. Vừa ra tới, các ngươi ngàn vạn lần không thể do dự, trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất, để lúc đó xem hắn làm như thế nào trốn vào bên trong mai rùa đen. Nhẫn không gian chứa được vật còn sống sao? Tôn Thái Đại trực tiếp chấn kinh. Hắn có rất nhiều nhẫn không gian, nhưng có thể chứa được vật còn sống, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Thật sự là không thể tưởng tượng. Nhẫn không gian đều là từ không gian thứ nguyên sáng lập ra một không gian mô phỏng. Bên trong không có mặt trời cùng với ánh trăng, không khí tới từ nơi nào, vật còn sống ở bên trong đều sẽ nghẹn chết. Nếu như thực sự có nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống, bên trong chẳng phải là tự thành một cái thế giới hay sao? Mà Lão Lưu cùng với Khải Hoàn không có bất luận cái gì kỳ quái. Khải Hoàn là không quan tâm đến những chuyện đó, còn Lão Lưu lại là cảm thấy thực bình thường. Làm con trai của thánh chủ, có nhẫn không gian có thể chứa được vật còn sống chẳng có gì lạ. Lão Lưu lập tức gật gật đầu nói. Phương pháp này giống như có thể. Đại Ma Vô Thượng thấy Minh Chủ đi một mình, tuyệt đối hắn sẽ xuất hiện. Đến lúc đó chờ Minh Chủ tiêu hao Đại Ma Vô Thượng không sai biệt lắm, chúng ta sẽ ra tới cho hắn một đòn chí mạng. Quyết định như vậy đi, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta liền xuất phát, cấp cho Đại Ma Vô Thượng thêm một ngày thời gian, gia hỏa này liền sẽ lợi hại thêm một chút. Lâm Long nói. Được. Đám người Lão Lưu gật gật đầu. Chờ lát nữa mọi người đừng phản kháng. Nói xong, Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức bao bọc lấy ba người Lão Lưu. Ngay sau đó ba người cảm giác được một cỗ lực hút truyền đến, thân thể ba người bọn họ theo bản năng chuẩn bị phản kháng. Bất quá nhớ tới phía trước Lâm Long đã nói, ba người đều ngăn cản thân thể chính mình không cho phản kháng. Ngay sau đó ba người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đại Ma Vô Thượng, thời gian 2 năm không thấy, không biết hiện tại người cường đại đến loại tình trạng gì rồi. Nói xong, trên mặt Lâm Long lộ ra tia tươi cười giảo hoạt. Đối với lần này chém giết Đại Ma Vô Thượng, Lâm Long cũng không có tin tưởng quá lớn. Bất quá chỉ cần có cơ hội, Lâm Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không giết Đại Ma Vô Thượng, trong lòng hắn trước sau cảm giác có được nguy cơ. Hơn nữa Đại Ma Vô Thượng cũng là quyết tâm muốn giết hắn, nhưng bất hạnh thực lực hắn không đủ. Nếu như thực lực cường đại đã sớm tới giết Lâm Long, nào còn để cho Lâm Long đi tìm hắn. Lâm Long lập tức không có chần chờ, thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay đến biển rộng. Lâm Long đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Từ Man Hoang Thành đến bên cạnh biển rộng liền dùng thời gian 1 giờ. Muốn so với trước khi Lâm Long không có đột phá, tốc độ nhanh hơn trước kia gấp vài trăm lần. Triển khai thần thức, thần thức khủng bố nháy mắt không kiêng nể gì ra quét bên trong biển rộng. Hắn ở hiện tại, bất luận là biển rộng hay là lục địa, ai có thể so sánh cùng hắn? Nếu có hải tộc không có mắt, trực tiếp chính là diệt sát. Bất quá ở trước mặt thần thức cường đại của Lâm Long, toàn bộ hải tộc không dám nhúc nhích. Thần thức đều khủng bố như vậy, càng đừng nói thực lực bản thân. Tuy rằng hải tộc cùng với nhân tộc có thù oán, nhưng chúng nó cũng sợ chết. Biết rõ không phải đối thủ của Lâm Long, không có khả năng còn ngốc nghếch xông lên đối địch cùng với Lâm Long. Ở dưới thần thức khủng bố của Lâm Long bao trùm, thực mau liền tìm đến sơn động chỗ đại ma vô thượng. Tuy rằng trải qua thời gian 2 năm, nhưng một kích lúc trước mấy người Lâm Long hợp lực, dấu vết chiến đấu lưu lại vẫn là rõ ràng có thể thấy được. Ở dưới cọ rửa của nước biển cũng không có khả năng nhanh như vậy liền biến mất. Lâm Long lập tức bấm thủ quyết tránh nước, thả người nhảy xuống, trực tiếp tiến vào bên trong biển rộng. Mất thời gian 5 phút, Lâm Long đi vào trước sơn động. Nhìn sơn động này, Lâm Long nhíu nhíu mày. Nếu không phải có sơn động này, đại ma vô thượng không chết cũng đều sẽ bị lột ra, nào có khả năng giống như bây giờ còn ở bên trong tiêu sái tu luyện. Lâm Long lập tức không nói hai lời, bay thẳng đến trước sơn động nói: "Đại ma vô thượng, xuất hiện đi. Thời gian 2 năm, tin tưởng thương thế của ngươi cũng khôi phục rồi, hôm nay hãy để cho ân oán giữa chúng ta kết thúc đi." "Lâm Long, ta liền biết ngươi sẽ đến. Đúng vậy, thời gian 2 năm, dựa theo thiên phú của ngươi, nhất định đã đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99 rồi. Bằng không làm sao dám một mình tới tìm ta? Bất quá liền tính là cảnh giới tầng thứ 99, ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Ngày xưa ngươi truy đuổi ta khắp nơi, liền ở hôm nay cùng nhau giải quyết đi. Giết ngươi, ta còn sẽ giết ba của ngươi. Giết ngươi bất quá chỉ là ta thu một chút lợi tức trước khi báo thù mà thôi." Đúng lúc này, đại ma vô thượng từ trong sơn động đi ra, sau đó vung tay lên, sơn động lập tức thu nhỏ lại. Cuối cùng miệng hắn mở ra, trực tiếp bị hắn nuốt vào trong bụng. Cùng phía trước mà so sánh, đại ma vô thượng tựa hồ cũng không có thay đổi nhiều. Thay đổi duy nhất chính là ma khí trên người hắn. Ma khí màu đen vần quanh thân thể hắn, phát ra hơi thở nhàn nhạt làm người buồn nôn. Thấy ma khí này, Lâm Long liền biết đại ma vô thượng so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá hiện tại hắn một chút cũng không sợ đại ma vô thượng. Cảnh giới đồng dạng, Lâm Long không sợ bất luận kẻ nào. Cho dù đại ma vô thượng không nói, Lâm Long cũng nhìn ra thực lực của đại ma vô thượng cũng tương đương siêu thần sư tầng thứ 99, cũng không có đột phá đến cảnh giới siêu thần sư. "Muốn báo thù có thể, ở trong biển rộng chúng ta thi triển không hết được thủ đoạn, có bản lĩnh cùng ta lên trời." Nói xong, Lâm Long trực tiếp lao ra khỏi mặt nước, bay đến trời cao vạn mét. Đại ma vô thượng nhìn bốn phía, xác định Lâm Long chỉ tới một mình, lúc này mới đi theo Lâm Long bay đi ra ngoài. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là siêu thiên sư tầng thứ 99, nhưng thực lực của lão Lưu cùng với Khải Hoàn cũng không thể khinh thường. Nếu ba người liên thủ, hắn thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương. Việc này làm cho hắn không thể không cẩn thận một chút. Biết Lâm Long không mang theo mấy người lão Lưu, đại ma vô thượng liền an tâm rồi. Hắn có tin tưởng tuyệt đối đơn đả độc đấu diệt sát Lâm Long, mà Lâm Long cũng có tin tưởng tuyệt đối đơn đả độc đấu diệt sát đại ma vô thượng. Chẳng qua sợ đại ma vô thượng trốn vào bên trong mai rùa đen, bằng không cũng sẽ không đem mấy người lão Lưu thu vào bên trong nhẫn không gian. Có thể nói đây là tự tin của cường giả, đều là cường giả đối với chính mình đặc biệt có tin tưởng. Có câu nói rất đúng: oan gia ngõ hẹp, dũng giả thắng. Một người một ma trực tiếp bay đến trời cao vạn mét. Từng trận gió lạnh thổi tới, làm cho hai người có loại cảm giác cường giả cô độc. "Lâm Long, ngươi đối với chính mình thật là có tin tưởng, vậy mà liền dám đến một mình." Đại ma vô thượng không có vội vã ra tay, mà là đầy mặt hài hước nhìn Lâm Long nói. Đồng thời khi nói chuyện, dư quang trên khóe mắt của gia hỏa này còn xem xét khắp nơi. Hắn muốn nhìn một chút đám người lão Lưu có phải thật sự không có tới hay không. Nếu như trúng bẫy của Lâm Long liền sẽ không tốt. Hắn đã sống mấy chục vạn năm, làm việc luôn luôn rất cẩn thận. Thấy chung quanh thật sự không có đám người lão Lưu, da mặt hắn căng ra, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Long không khỏi trở nên nghiêm túc hơn. Hắn không phải kẻ ngốc, nếu Lâm Long dám tới một mình, vậy chứng minh hắn có bản lĩnh tuyệt đối có thể giết chết chính mình. Bất quá đại ma vô thượng cũng đối với thực lực của chính mình có tin tưởng, tuyệt đối có thể giết chết Lâm Long. Nếu chỉ là một mình Lâm Long, đại ma vô thượng cũng không muốn kéo dài thời gian. Sau khi nói ra câu nói kia, Còn không đợi Lâm Long mở miệng, ma khí quanh thân đã điên cuồng tuôn ra, toàn bộ thân thể trực tiếp gắn vào bên trong một đoàn ma khí màu đen. Ngay sau đó, ma khí trực tiếp biến ảo thành một bàn tay to lớn màu đen, thẳng tắp chụp tới Lâm Long. Lâm Long nhíu mày lại, không nghĩ tới gia hỏa này không nói hai lời liền động thủ. Bất quá hắn cũng không sợ, trở thành siêu thiên sư tầng thứ 99, hắn đã xưa đâu bằng này. Lập tức đôi tay vung lên, tay trái cầm kim tiền kiếm, tay phải cầm kiếm gỗ đào, dùng ra thức thứ nhất của đại đạo kiếm pháp. Kiếm pháp thần bí huyền ảo lập tức đâm ra hai đạo kiếm khí. Kiếm khí tựa như quỷ ảnh, đột ngột đánh trúng bàn tay to lớn kia. Một trước một sau, hai đạo kiếm khí trực tiếp đem bàn tay do xương đen biến ảo thành đánh tan. Đồng thời những nơi kiếm khí đi qua, không gian đều bị nứt vỡ. Ha ha ha, có ý tứ, đại đạo kiếm pháp, có thể, trái không được người dám một mình tới tìm ta. Đại ma vô thượng cười cười, hắn cùng ba của Lâm Long đấu rất nhiều năm, đại đạo kiếm pháp làm sao sẽ không biết đây. Nếu hôm nay Lâm Long chỉ có đại đạo kiếm pháp, như vậy hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đại ma vô thượng hiển nhiên sẽ thất vọng, hắn còn có song kiếm hợp bích, nhưng Lâm Long không hy vọng bại lộ át chủ bài quá sớm. Hắn không tin đại ma vô thượng sẽ không có át chủ bài, chỉ cần bức cho gia hỏa này bại lộ át chủ bài, hắn có thể thi triển song kiếm hợp bích, sau đó một kích chí mạng. Nếu không thể chí mạng, liền thả ra đám người lão lưu, đến lúc đó đại ma vô thượng có chạy đằng trời. Lâm Long lập tức nhìn đại ma vô thượng cười đạm nhiên, tay phải vung lên, bản thi pháp đột nhiên xuất hiện ở trên hư không. Ồ, muốn thi triển thuật Mao Sơn sao? Nghe nói ba người trước kia chính là xuất thân Mao Sơn, chẳng qua khi đó chưa bao giờ thấy hắn thi triển qua thuật Mao Sơn. Lần này khiến cho ta lĩnh giáo một chút sự lợi hại của Mao Sơn các người đi. Thế Lâm Long lấy ra bản thi pháp, trên mặt đại ma vô thượng lộ ra một tia tươi cười thú vị. Hắn đã sống mấy chục vạn năm, trong vũ trụ rất ít đồ vật hắn không biết. Thuật Mao Sơn nổi danh như vậy, hắn sao có thể không biết? Trước kia thực lực của hắn cường đại, thuật Mao Sơn căn bản không làm gì được hắn. Cho nên trước kia ba của Lâm Long cũng không có thi triển thuật Mao Sơn đối phó gia hỏa này. Hiện tại thực lực của hắn nhỏ yếu, thuật Mao Sơn đối với hắn vẫn là có uy hiếp. Lâm Long lập tức không hề do dự, thu hồi kiếm gỗ đào, rào phá ngón trỏ tay trái. Một giọt máu tươi từ ngón trỏ chảy ra, ngay sau đó liền kéo một vệt trên thân của kim tiền kiếm. Trong miệng niệm khởi chú ngữ, đôi tay kết ấn, cầu thông thiên địa. Giây tiếp theo, chỉ thấy kim tiền kiếm phát ra một trận kim quang lóa mắt. Lâm Long đem kim tiền kiếm hướng lên trời ném tới, tay phải thành kiếm chỉ huy kim tiền kiếm nhất kiếm đâm tới đại ma vô thượng. Kim tiền kiếm vốn là có tác dụng áp chế đối với tà vật, hơn nữa Lâm Long hiện tại là siêu thiên sư tầng thứ 99, thi triển ra Mao Sơn phi kiếm thuật vẫn là rất có lực uy hiếp. Ít nhất đại ma vô thượng không dám đứng im để cho kim tiền kiếm đâm tới. Đại ma vô thượng lập tức vung tay lên, đánh ra một đạo ma khí. Quay một tiếng, ma khí trực tiếp va chạm ở trên thân kim tiền kiếm. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên, phảng phất toàn bộ không trung đều đang run rẩy. Nhìn động tĩnh nổ mạnh như thế, đại ma vô thượng cười nói: "Ha ha ha, Lâm Long, kim tiền kiếm của ngươi sợ là bị hủy rồi, phải không?" Lâm Long cười đạm nhiên, tay phải thành kiếm chỉ đối với đại ma vô thượng chỉ một cái. Vèo một tiếng, từ trong trung tâm nổ mạnh trực tiếp bay ra một thanh kiếm phát ra kim quang, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, bay thẳng đến giữa mày của đại ma vô thượng đâm tới. Cái gì? Đại ma vô thượng đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Ở trung tâm nổ mạnh, kim thiền kiếm vậy mà còn không có bị phá hủy. Đối với thuật Mao Sơn, hắn vẫn là có điểm hiểu biết. Theo lý thuyết, kim thiền kiếm này hẳn là bị hủy rồi mới đúng. Nhưng hiện tại thoạt nhìn thật giống như không có việc gì. Bất quá thân là đại ma vô thượng, sau khi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, liền trực tiếp phản ứng lại, đôi tay thành chảo trực tiếp bắt lấy kim tiền kiếm. Xèo một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy tay phải của đại ma vô thượng bắt đầu toát ra xương đen nồng đậm, kim tiền kiếm ở trong tay hắn không ngừng chấn động, ý đồ thoát khỏi đại ma vô thượng. Bất quá đại ma vô thượng gắt gao bắt lấy kim tiền kiếm, sao có thể thoát khỏi? Đổi làm lệ quỷ bình thường, đừng nói bắt lấy kim tiền kiếm, chính là chúng nó còn không có tiếp xúc đến kim tiền kiếm, chúng nó liền hồn phi phách tán. Nói giỡn sao, Lâm Long chính là siêu thiên sư tầng thứ 99, pháp thuật thi triển ra hắn là lệ quỷ bình thường có thể ngăn cản. Thấy kim tiền kiếm bị đại ma vô thượng bắt lấy, Lâm Long cũng không vội, trực tiếp ở trên bàn tác pháp cầm lấy một lá bùa, chân đạp thất tình bộ, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, ngũ thiên ngũ lôi, nghe ta hiệu lệnh, sắc. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Long trực tiếp đem lá bùa ném đi ra ngoài. Phun một tiếng, lá bùa bị ném, nháy mắt thiêu đốt. Ầm vang một tiếng, ngay sau đó là một đạo nổ vang kinh thiên. Giới tiếp theo, lôi kiếp to như thùng nước đột nhiên xuất hiện, nhắm ngay đại ma vô thượng trực tiếp hung hăng bổ xuống. Réo một tiếng, đại ma vô thượng bị đánh trúng, ma khí trên người đều có chút tàn giá, thân thể cũng run lên vài cái. Có điểm ý tứ, bất quá người vẫn còn thực non nớt, muốn lại dùng thuật Mao Sơn đối phó ta, đây là chuyện không có khả năng. Đại ma vô thượng lập tức cười đạm nhiên, cũng không có tức giận, tay trái tiếp tục bắt lấy kim tiền kiếm, đôi tay dùng sức bẻ một cái. Hả? Đại ma vô thượng nhíu mày lại, hắn phát hiện chính mình vậy mà ngay cả một thanh kim tiền kiếm đều bẻ không cong. Ngay sau đó, lần hai tăng lớn lực đạo, kim tiền kiếm ở trong tay hắn vẫn là không thể bẻ cong. Có cổ quái. Đại ma vô thượng biết kim tiền kiếm bình thường căn bản không có khả năng lợi hại như vậy, thanh kiếm này quả thực quá cứng rắn, sức lực của hắn đừng nói một thanh kiếm, cho dù là một tòa núi lớn nguy nga đều có thể trực tiếp đánh nát. Ta và ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì, một thanh phá kiếm mà thôi, đối với ta không tạo thành uy hiếp chút nào, ta cũng không chơi cùng ngươi nữa, khiến cho trận chiến đấu này kết thúc đi. Nói tới đây, đại ma vô thượng trực tiếp buông kim tiền kiếm ra, thúc giục ma khí. Ma khí trong vòng phạm vi mấy vạn dặm đều bắt đầu cuồng bạo. Ở trong không gian không chỉ có ma khí cùng với pháp lực, còn có yêu khí, vân vân. Những thứ đó đều là trải qua khẩu quyết tu luyện kéo tới, do đó hấp thu đến trong thân thể. Đây gọi là tu luyện. Đại ma vô thượng có thể lấy ra ma khí trong không gian cũng chẳng có gì lạ. Nhìn dáng vẻ gia hỏa này là muốn phát động tuyệt chiêu, Lâm Long cũng không dám bất cẩn. Tay phải vung lên, kim tiền kiếm nháy mắt bay trở về trong tay, mà trong tay trái cũng xuất hiện kiếm gỗ đào. Khi thế toàn thân đại phóng, khi thế cường đại áp bách vô số hoa cỏ trên mặt đất đều đổ dạp. Lúc này, ma khí trên người đại ma vô thượng bắt đầu điên cuồng tuôn ra, không ngừng phun trào, ở không trung hội tụ thành một cái xoáy nước thật lớn, thật giống như ngày tận thế. Lâm Long, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi, có thể chết ở trong tay đại ma vô thượng ta chính là phúc khí của ngươi. Theo tiếng nói vừa dứt, thân hình đại ma vô thượng đột nhiên biến lớn, khí thế trên người cũng liên tiếp tăng lên, thậm chí Lâm Long cảm giác được một cỗ áp bách cường đại, làm cho hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Bất quá Lâm Long không sợ chút nào, hai mắt nhìn thẳng về đại ma vô thượng càng lúc càng lớn nói: Người cho rằng chỉ có người mới có thể biến lớn sao? Pháp thuật thiên thượng địa thần công. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp thi triển pháp thuật thiên thượng địa thần công mà lúc ấy pháp tướng đã dạy cho hắn. Thân hình không ngừng biến lớn, hai thân hình cao lớn vạn trượng tựa như cây cột chống trời. Không ít nhân tộc đều phát hiện một màn này, sôi nổi há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Ngay cả Lý Tôn Chủ đều phát hiện, đều là người tu luyện, thể lực vô cùng tốt. Hơn nữa thân hình của Lâm Long cùng với đại ma vô thượng khổng lồ, liền tính ở xa hàng vạn km cũng có thể nhìn thấy. Đây là người đang chiến đấu sao? Trong thánh vực chúng ta vậy mà có người thân hình khổng lồ như vậy tồn tại? Không có khả năng, chẳng lẽ là sử dụng bí pháp gì? Một người trong đó phát ra ma khí vô tận, chẳng lẽ là Lâm Long cùng với đại ma vô thượng đối chiến? Tưởng tượng đến việc này, Lý Tôn Chủ tức khắc không thể bình tĩnh, không nói hai lời, trực tiếp phái ra đại quân, mênh mông quần quận bay đến phương hướng Lâm Long cùng với đại ma vô thượng đại chiến. Mấy ngàn vạn đại quân, những nơi đi qua che chở lớp đất, đều là cường giả. Không có bao lâu, quân đội liền tới cách chỗ của Lâm Long cùng với đại ma vô thượng không xa. Nói không xa, kỳ thật là ở ngoài mấy vạn km. Nếu gần thêm một chút, những người này tuyệt đối sẽ bị ma khí cường đại mà Lâm Long cùng với đại ma vô thượng phát ra áp bức bò trên mặt đất. Nhìn đến thân thể khổng lồ, Lý Tôn Chủ hung hăng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi. Đúng như hắn suy nghĩ, thật sự là Lâm Long cùng với đại ma vô thượng. Thân hình lớn như vậy, Lý Tôn Chủ cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Vậy mà lần đầu tiên hắn nhìn thấy người có thể biến lớn thân hình như vậy. Mà giờ phút này, đại ma vô thượng thu hồi tươi cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: Có điểm bản lĩnh, không nghĩ tới người lại biết pháp thuật thiên tượng địa thần công. Bất quá ta có ma khí thêm vào, thân thể cường đại đến trình độ khủng bố, người và ta đều trở nên to lớn như vậy, động tác chắc chắn sẽ giảm xuống rất nhiều. Kế tiếp ta liền xem ngươi làm như thế nào ngăn cản công kích của ta. Cứ việc tới. Lâm Long cười đạm nhiên. So về cường độ thân thể, trước nay hắn còn chưa từng sợ ai. Chính như đại ma vô thượng đã nói, hai người biến lớn tốc độ giảm xuống rất nhiều. Lúc này liền xem thân thể ai phòng ngự lợi hại hơn. Chết đi! Đại ma vô thượng không hề do dự, trực tiếp một quyền đánh về phía của Lâm Long. Nắm tay to lớn tựa như núi lớn, kéo theo tiếng gió, những nơi đi qua không gian nháy mắt rách nát, thật lâu không thể khép lại. Lâm Long cũng không hàm hồ, mọi người một ma trực tiếp chiến đấu ở bên nhau. Chiến đấu đã thực sự diễn ra, làm cho cả không trung đều phát ra thanh âm rên rỉ. Khắp nơi đều là không gian rách nát, nếu như chiến đấu trên mặt đất, khả năng mặt đất đã bị hủy diệt. Chỉ là tùy tiện một quyền của hai người, toàn bộ bí cảnh đều sẽ rung chuyển, càng đừng nói là chiến đấu bên người. Lợi hại, lợi hại, quá lợi hại. Lý Tôn Chủ nuốt nước miếng, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ. Không khoáng lác, hắn cảm thấy nếu như chính hắn đối chiến cùng với bất luận Lâm Long hay là đại ma vô thượng, tuyệt đối sẽ bị một chân dẫm chết, bằng không chính là một cái tát chụp chết. Thân thể cao lớn kia, cơ bắp mạnh mẽ, cho dù hắn tốc độ nhanh cũng tránh né không được. Không chỉ là Lâm Long, chính là những binh lính mà hắn mang đến cũng toàn bộ chấn kinh. Thân thể lớn như vậy, có thể nói chính là ma thần thời thượng cổ, nhất cử nhất động đều có thể hủy thiên diệt địa. Không gian ở phạm vi 5 vạn dặm chỗ bọn họ toàn bộ đã bị rách nát. Cái khe không gian càng ngày càng nhiều, hai người chiến đấu càng ngày càng cao, thậm chí vượt qua trời cao vạn mét. Đám người Lý Tôn Chủ nhanh chóng mang theo người bay lên. Loại cấp bậc chiến đấu này không nhiều lắm, thậm chí có lẽ chỉ có lúc này đây. Nếu không nhìn một lần, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Chẳng sợ biết rõ rất nguy hiểm, cũng vẫn muốn xem. Mà ở trong thánh vực là không có vũ trụ, khu vực tối cao ở nơi này là lôi kiếp cửu thiên. Nếu tiếp xúc đến lôi kiếp, chết không có chỗ chôn. Lôi kiếp này thập phần khủng bố, cho dù là Lâm Long cùng với đại ma vô thượng cũng không dám đụng vào. Đây cũng là nguyên nhân người trong bí cảnh không thể đi đến bên trong vũ trụ, bởi vì đây chỉ là một cái bí cảnh trên địa cầu mà thôi. Nếu muốn đi vũ trụ, cần thiết phải đến địa cầu, sau đó từ địa cầu bay đi. Ở bí cảnh cùng với trong thánh vực này là bay không ra, lôi kiếp cửu thiên cũng không phải là nói giỡn. Được lắm, không hổ là con trai của Lâm Dương, không nghĩ tới thân thể cũng cường đại như vậy. Hôm nay xem ra không dùng tuyệt chiêu là không bắt được ngươi. Đúng lúc này, đại ma vô thượng cùng với Lâm Long tách ra. Hắn nhìn Lâm Long đầy mặt âm trầm gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia sát cơ. Lần này hắn muốn giết Lâm Long là không thể. Từ trong đối chiến vừa rồi, hắn ý thức thật sâu được sự khủng bố của Lâm Long. Nếu Lâm Long trưởng thành lên, có lẽ còn lợi hại hơn so với ba hắn. Đến lúc đó nói không chừng thật đúng là có thể bổ ra hồng mông chí bảo của hắn. Đại ma vô thượng cảm thấy cần thiết phải đem nguy hiểm bóp chết ở trong nồi. Lập tức đôi tay hắn thành chảo, một trên một dưới đưa tới trước bụng. Thực màu gia hỏa này liền ngưng tụ ra một viên hắc khí hình cầu, không ngừng chuyển động ở giữa đôi tay. Viên ma cầu màu đen xuất hiện trong nháy mắt kia, Lâm Long lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ xưa nay chưa từng có. Chẳng sao hiện tại thân thể hắn vô cùng cường đại, hắn dám cam đoan nếu đón đỡ viên cầu màu đen này, tuyệt đối sẽ bị đánh cho thì cốt tiêu tán. Không hổ là đại ma vô thượng, thủ đoạn đông đảo, bí pháp đông đảo, bất quá một viên cầu mà thôi, có thể làm khó dễ được ta sao? Lần này khiến cho ân oán giữa chúng ta chân chính kết thúc đi. Nếu đại ma vô thượng dùng ra ma cầu do ma khí của bản thân ngưng tụ thành, Lâm Long cũng không chuẩn bị cất giấu, dùng ra đại đạo kiếm pháp, trực tiếp thi triển thức thứ 9, song kiếm hợp bích, hai đạo kiếm khí khủng bố nháy mắt hợp thành một. Thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp cũng là một đạo kiếm khí, bất quá đạo kiếm khí này so với đạo thứ nhất lợi hại cùng với huyền diệu hơn rất nhiều. Thoạt nhìn đồng dạng là đâm ra một kiếm, nhưng kiếm khí nháy mắt là có thể tới chỗ giữa mày của địch nhân, sau đó trực tiếp xuyên thủng giữa mày. Bất quá đại ma vô thượng là người nào, ở thời điểm Lâm Long thi triển thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp rồi lại tiến hành dung hợp, liền biết không thể chống đỡ. Bất chấp cái gì khác, thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp trốn vào bên trong mai rùa đen của hắn. Đại ma vô thượng lại không ngốc, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 thập phần khủng bố, lại là thi triển ra song kiếm, còn tiến hành dung hợp, cho dù hắn lợi hại gấp đôi cũng không dám đón đỡ một kiếm này của Lâm Long. Hơn nữa một kiếm này chưa bỏ đón đỡ, cũng chỉ có thể tìm pháp bảo lợi hại giống như đại ma vô thượng tiến hành ngăn cản, bằng không kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Còn có chính là cường đại đến mức độ đủ để nháy mắt hạ gục Lâm Long. Nhân lúc Lâm Long không có thể triển ra đại đạo kiếm pháp, liền giết chết Lâm Long. Bằng không đại đạo kiếm pháp làm sao sẽ khủng bố như vậy. Mà lúc này Lâm Long lên sửng sốt, không nghĩ tới đại ma vô thượng cẩn thận như vậy. Một chiều dung hợp song kiếm này hắn vẫn là luôn không có thi triển, liền bởi vì muốn cho đại ma vô thượng một đòn chí mạng. Gia hỏa này rõ ràng đều đang thi triển tuyệt chiêu, thế nhưng trực tiếp từ bỏ công kích chính mình mà chạy đến bên trong mai rùa đen kia, như vậy không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Hay là chính mình thi triển thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp rồi lại tiến hành dung hợp, làm cho hắn cảm nhận được nguy cơ. Đúng rồi, hẳn là như vậy. Mẹ nó, tại sao mình lại ngu như vậy? Sớm biết thế này liền trực tiếp dùng thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp tiến hành dung hợp, như vậy cũng không đến mức trực tiếp dọa cho gia hỏa này. Đúng lúc này Lâm Long dung hợp thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp trực tiếp đâm vào trên mai rùa đen. Trong phút chốc, thiên địa nháy mắt bùng nổ một cỗ lực lượng cường đại tựa như cuộn sóng, cấp tốc lan tràn đến nơi xa. Những binh lính xem náo nhiệt kia cùng với Lý Tôn Chủ nháy mắt bị khí lãng đánh bay, phun ra máu tươi, thần sắc uể oải. Ngay sau đó chính là oanh một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc nháy mắt làm cho đám người Lý Tôn Chủ chấn động đến hôn mê. Sóng âm lan tràn, lần này bất luận là biển rộng hay là lục địa, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Mà giờ phút này lực nổ mạnh cường đại trực tiếp đánh vào lôi kiếp cửu thiên. Bùm bùm, oanh, lôi kiếp cửu thiên phảng phất đã chịu khiêu khích trực tiếp cuồng bạo lên. Mà đại ma vô thượng tránh ở trong hồng mông chí bảo, cảm giác chí bảo đang run rẩy một chút rất nhỏ, nhưng nhìn tình huống bên ngoài trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ấy, cũng may, cũng may, không nghĩ tới thời gian 2 năm không gặp, tiểu tử này đã khủng bố đến loại tình trạng này rồi. Dùng ra đại đạo kiếm pháp có thể sử dụng song kiếm không nói, thậm chí có thể tiến hành dung hợp. Yêu nghiệt, thật sự là yêu nghiệt. Nếu như không diệt trừ, ma tộc ta sẽ vĩnh viễn không có ngày quật khởi. Bất quá hiện tại ta ở trong hồng mông chí bảo, gia hỏa này sẽ không có biện pháp làm gì được ta. Nếu hiện tại giết không được hắn, vẫn là về sau tới giết sẽ tốt. Chờ thời điểm ta đột phá đến đại ma cảnh sơ giai là có thể tu luyện cửu âm luyện thể quyết. Đến lúc đó ta xem đại đạo kiếm pháp của hắn còn có thể tạo thành thương tổn đối với ta hay không. Đều do phía trước ta đối với công pháp nhỏ yếu thực khinh thường, bằng không hiện tại cũng sẽ không thảm như vậy. Thế nhưng bị một hậu bối đánh cho trốn vào trong hồng mông chí bảo. Trước kia hắn cũng là đứng đầu trong toàn bộ vũ trụ, đối với công pháp nhỏ yếu đương nhiên khinh thường. Đến bây giờ đại ma vô thượng mới hiểu được, công pháp nhỏ yếu ở thời điểm nhỏ yếu vẫn là rất hữu dụng. Tỉ như cửu âm luyện thể quyết, bộ công pháp này xác thật rất lợi hại, là công pháp trung tâm của đại ma vô thượng, nhưng tu luyện yêu cầu phải có thực lực đại ma cảnh sơ giai. Hiện tại hắn mới chỉ là siêu ma cảnh tầng thứ 99, còn cần đột phá một tầng nữa. Bất quá một tầng này rất khó, là một cái lệch trời, nhưng đối với đại ma vô thượng đã có kinh nghiệm mà nói, muốn đột phá là thực dễ dàng, chẳng qua yêu cầu tiêu phí thêm thời gian một chút mà thôi. Hắn biết hiện tại không phải đối thủ của Lâm Long, lập tức trực tiếp khống chế hồng mông chí bảo rời đi. Lâm Long ở một bên chỉ có thể dương mắt nhìn, đối với việc đại ma vô thượng trốn vào trong hồng mông chí bảo không thể làm gì. Nhìn lôi kiếp cửu thiên cuồng bạo, Lâm Long trực tiếp hủy bỏ pháp thuật thiên thượng địa thần công, biến trở về bộ dáng người bình thường, sau đó lập tức rời khỏi nơi này. Đi vào trên mặt đất, phát hiện mặt đất nằm vô số thi thể tứ tung ngang dọc, có một số thậm chí đã tử vong, có một số đứt tay đứt chân. Đây đều là những người vừa mới đứng xem Lâm Long cùng với đại ma vô thượng đại chiến. Ở thời điểm Lâm Long sử dụng ra thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp tiến hành dung hợp công kích đại ma vô thượng, toàn bộ đã chịu dư ba nổ mạnh lan đến, bị đánh cho hôn mê rơi xuống. Có một số thậm chí không chết, nhưng là từ nơi cao như thế rơi xuống, cho dù không chết đều phải chết. Lâm Long cũng không có đồng tình chút nào, đây hoàn toàn chính là bọn họ tự tìm lấy. Triển khai thần thức nhìn Lý Tôn Chủ đang hôn mê, gia hỏa này không hổ là tôn chủ, thế nhưng không có ngã chết. Lâm Long trực tiếp đi qua, mang theo hắn bay trở về Man Hoang Thành. Đại ma vô thượng đã rời đi, ở chỗ này đã không có tác dụng gì. Vốn tưởng rằng lần này có thể chém giết đại ma vô thượng, lại bởi vì một cái sai lầm làm gia hỏa này chạy mất. Lâm Long hiện tại thư buồn bực, sớm biết rằng thế này liền không nên sử dụng thức thứ 9, trực tiếp sử dụng thức thứ nhất thì tốt rồi. Đồng dạng cảnh giới, sử dụng thức thứ nhất dung hợp vẫn là có thể đánh bại đại ma vô thượng. Sau đó thả ra đám người lão Lưu, đại ma vô thượng có chắp cánh cũng khó thoát. Đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận, đại ma vô thượng đã chạy thoát, hiện tại còn muốn giết gia hỏa này sẽ rất khó. Dựa theo cá tính của đại ma vô thượng, Lâm Long dám cam đoan gia hỏa này không có thực lực tuyệt đối có thể chống cự chính mình, thấy chính mình liền sẽ chạy. Hiện giờ đã không có khả năng chém giết đại ma vô thượng, chỉ có thể chờ đại ma vô thượng trở nên cường đại, sau đó tới tìm hắn báo thù. Đây là phương pháp duy nhất có thể giết đại ma vô thượng. Bởi quá nếu gia hỏa này dám đến báo thù, vậy có được tin tưởng tuyệt đối. Hiện tại Lâm Long quyết định trước tiên cần phải tăng thêm thực lực của chính mình, miễn cho đến lúc đó đại ma vô thượng đánh tới vẫn là thực lực hiện tại. Trở lại Man Hoang Thành, Lâm Long trước tiên đánh thức Lý Tôn Chủ. Sau khi Lý Tôn Chủ thấy Lâm Long, câu đầu tiên chính là hỏi Lâm Long có giết được đại ma vô thượng hay không. Không hỏi còn tốt, vừa hỏi Lâm Long liền thực tức giận. Hắn không có trả lời Lý Tôn Chủ, trực tiếp đem đám người lão Lưu trong nhẫn không gian thả ra. Minh Chủ, như thế nào? Ngài không đi tìm đại ma vô thượng sao? Đám người lão Lưu ra tới, liền trước tiên nhìn đến đang ở bên trong Man Hoang Thành, không khỏi đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long. Đã tìm, hơn nữa còn cùng hắn đại chiến. Chẳng qua thời điểm tôi thi triển thức thứ 9 của đại đạo kiếm pháp, bị gia hỏa này nhận thấy được nguy cơ, trốn vào trong mái rùa đen của hắn liền chạy. Lâm Long nhìn lão Lưu đầy mặt buồn bực nói. Không có việc gì, đại ma vô thượng là tồn tại dạng gì, không có khả năng dễ dàng bị giết chết như vậy. Hắn sống lâu như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lần này không được, lần sau sẽ tới. Lão Lưu an ủi Lâm Long, đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Long không phong phú, muốn thi triển một chiêu mạnh nhất, sau đó nhất cử diệt sát đại ma vô thượng, nào biết hắn liền trực tiếp bỏ chạy. Chỉ có thể chờ lần sau, bởi có hiện tại gia hỏa này đào tẩu, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ không xuất hiện. Chuyện trong bí cảnh cũng xử lý không sai biệt lắm, chờ mấy người trông mập xuất quan, chúng ta liền trở về địa cầu đi. Được, Minh Chủ an bài là được. Lão Lưu gật gật đầu. Địa cầu? Các người đến từ địa cầu sao? Lý Tôn Chủ nhịn không được hỏi. Làm tôn chủ nhân tộc, Lý Tôn Chủ vẫn là biết địa cầu. Ở ngoài bí cảnh chính là địa cầu, chẳng qua địa cầu nghe nói pháp lực đạm bạc, hắn chỉ nghe nói, trước ngày không có đi qua. Không nghĩ tới Lâm Long vậy mà đến từ địa cầu. Chẳng lẽ nhân tộc ở địa cầu thiên phú đều khủng bố như vậy? Không phải nói pháp lực đạm bạc sao? Làm sao sẽ sinh ra loại yêu nghiệt như Lâm Long này? Chúng ta đích xác đến từ địa cầu, đều đã thời gian 2 năm, đích xác cần phải trở về. Lần này trở về khả năng chúng ta thật lâu mới có thể trở lại nơi này, cũng có khả năng vẫn luôn không trở lại. Lý Tôn Chủ, ông đã biết đến, bí cảnh nho nhỏ này đã vây không được ta. Phía trước tới nơi này là vì rèn luyện đột phá, giờ phút này ta ở trong bí cảnh đã không có đối thủ, ở lại nơi này cũng không dùng được, ta cần phải đi đến nơi càng cao cấp hơn. Hơn nữa ta lưu lại nơi này, đại ma vô thượng chắc chắn sẽ lưu lại nơi này. Đại ma vô thượng có kinh nghiệm tu luyện kiếp trước, tốc độ đột phá tuyệt đối nhanh hơn so với ta, đến lúc đó ta liền không phải đối thủ của hắn. Ta vừa chết còn sẽ liên lụy các ông. Lâm Long nhàn nhạt nói. Hiện tại Lâm Long đã là siêu thiên sư tầng thứ 99, nếu đổi làm trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không dám nói cho người khác hắn đến từ địa cầu. Nếu như có người lòng mang ý xấu đi địa cầu, người địa cầu yếu như vậy, đến lúc đó tuyệt đối là một hồi tai nạn. Nhưng hiện tại hắn cường đại như vậy, liền tính nói cho người khác hắn đến từ địa cầu, vậy thì có ai dám ở địa cầu tác loạn đây? Đây cũng là nguyên nhân Lâm Long dám không kiêng nể gì nói ra chính mình đến từ địa cầu. Ở trong vũ trụ này chính là cường giả vi tôn, chỉ cần người có đủ thực lực cường đại, có thể muốn làm gì thì làm, không có người dám quản. Nếu Lâm Long không có thực lực mà nói cho Lý Tôn Chủ hắn đến từ địa cầu, Lý Tôn Chủ tuyệt đối sẽ trước tiên giết Lâm Long. Hắn không hiểu biết tình huống địa cầu, hắn cũng sợ cường giả địa cầu tới trong bí cảnh tác loạn, nói không chừng còn sẽ uy hiếp đến địa vị tôn chủ của hắn. Nhưng Lâm Long cường đại như vậy, hắn không dám động thủ đối với Lâm Long. Hơn nữa hắn biết Lâm Long không có khả năng coi trọng một cái vị trí tôn chủ nho nhỏ của hắn. Nếu Lâm Long muốn làm tôn chủ, không nói hiện tại, cho dù là phía trước đều có thể. Có lão Lưu cùng với Khải Hoàn ở phía trước trong bí cảnh, liền không có đối thủ. Lâm huynh đệ phải rời khỏi nơi này, vậy lão ca phải chiêu đãi cậu một phen. Chờ thời điểm vợ và huynh đệ của cậu xuất quan, chúng ta đi tiểu lầu tụ tập một phen. Đối với Lâm Long phải đi, Lý Tôn Chủ không có nửa điểm luyến tiếc, trong lòng thậm chí ước gì Lâm Long đi thật nhanh. Lâm Long không đi, tôn chủ nhân tộc hắn trước sau không dám ngẩng đầu. Ở trước mặt người khác là tôn chủ, ở trước mặt Lâm Long hắn chỉ là con kiến. Thời gian lâu dài được người khác ngước nhìn, hiện giờ đột nhiên phải ngước nhìn người khác, đồ làm ai cũng đều sẽ cảm thấy không quen. Lý tôn chủ cũng không ngoại lệ, chỉ cần Lâm Long vừa đi, hắn lại là tôn chủ nhân tộc, ai dám bất kính đối với hắn, ai dám ở trước mặt hắn lớn tiếng nói chuyện, ai dám làm cho hắn biểu hiện ra bộ dáng nịnh nọt. Được, Lão Lưu, Khải Hoàn, Tôn đại ca, chúng ta đi về trước đi, chờ đám người mập mạp đột phá, chúng ta sẽ trở về địa cầu, đến lúc đó đi Long tộc một phen. Lâm Long nhìn ba người nhàn nhạt nói, Long tộc cần thiết phải đi, Bán Nguyệt Cổ Vũ còn ở Long tộc, gia hỏa này không giết, khó có thể triệt tiêu nỗi hận trong lòng Lâm Long. Lúc trước vậy mà cùng với đại ma vô thượng liên thủ đối phó hắn, trước kia là không có thực lực, hiện tại có thực lực đương nhiên muốn đi báo thù. Hơn nữa mới có thời gian hơn 2 năm, thương thế của Bán Nguyệt Cổ Vũ phỏng chừng đều không có khôi phục. Hắn cũng không phải Lâm Long, cũng không phải đại ma vô thượng, muốn khôi phục thương thế không có thời gian vài thập niên, căn bản là không có khả năng. Thời gian sau đó, Lâm Long liền cùng với mấy người Lão Lưu ở trong Man Hoang Thành trải qua những ngày nhàn nhã. Đại ma vô thượng từ sau khi chạy trốn liền vẫn luôn không có xuất hiện qua. Nói vậy, gia hỏa này khẳng định đang dốc lòng tu luyện. Thời gian từng ngày qua đi, nhoáng cái chính là 1 năm. Ngày này, Diệp Tu cùng với vợ của hắn Tô Di lần lượt xuất quan. 3 năm bế quan, Diệp Tu cũng đã đột phá đến thực lực siêu thiên sư tầng thứ 90. Tô Di cũng là siêu thiên sư tầng thứ 90. Không thể không nói, hai người thiên phú đều thực tốt. Thời điểm lúc trước Lâm Long dẫn dắt bọn họ tiến vào trong giới huyền học, liền biết 4 người trông mập thiên phú thực tốt. Diệp Tu có thể đột phá đến thực lực siêu thiên sư tầng thứ 90 cũng không có làm cho Lâm Long ngoài ý muốn. Về phần Tô Di cũng vậy, Tô Di thiên phú thậm chí còn tốt hơn so với mấy người Diệp Tu, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị tiểu lầu mua đi, càng sẽ không làm cho quản lý tiểu lầu luyến tiếc đem Tô Di cấp cho Diệp Tu. Theo Diệp Tu xuất quan, Châu Mập, Châu Kiệt, Trương Vũ Phi cũng lần lượt xuất quan, bọn họ sôi nổi đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 90. Thời gian 3 năm đối với bọn họ mà nói tựa như trong nháy mắt, có thể đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 90 thật sự là yêu nghiệt. Việc này làm cho Lý Tôn Chủ đầy mặt sửng sốt, đồng dạng là người, chênh lệch lại lớn như vậy. Thời điểm hắn đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 90 tiêu phí thời gian 1.000 năm, không nghĩ tới đám người Châu Mập chỉ trong thời gian 3 năm liền đột phá được như vậy. Trong 1 tháng sau đó, đám người Bạch Khiết cũng xuất quan. Bạch Khiết là yêu quái, hiện tại đã là đại yêu siêu yêu cảnh tầng thứ 99, ở trong bí cảnh này cũng coi như siêu cấp cường giả. Hàn Bạt, Bỉ Ngạn, hai nàng cũng không có đột phá gì lớn, một người là phân thân, một người là thực lực bị phong ấn, bế quan thuần túy chính là vì chơi. Hai nàng tu luyện hay không tu luyện đều giống nhau. Nhưng còn Phi Vũ cùng với Dương Nhạc Dài làm cho Lâm Long lau mắt mà nhìn. Hai nàng thế nhưng đều đột phá đến cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 99. Việc này liền có chút làm cho người chấn kinh. Thiên phú của hai nàng cũng không phải thực tốt, nhưng vì sao trực tiếp đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99 đây? Lâm Long phát hiện, giống như người cùng với hắn có quan hệ đột phá đều thực dễ dàng. Tỉ như Tôn Thái Đại, trước kia vẫn luôn không thể đột phá, từ sau khi cùng với Lâm Long kết làm huynh đệ liền liên tiếp đột phá. Hiện tại càng là đánh vỡ giới hạn siêu thiên sư, trở thành siêu thần sư sơ giai. Mặc kệ thế nào, đây cũng là chuyện tốt. Thời gian 3 năm, mọi người đều xuất quan. Ở dưới sự dẫn dắt của Lý Tôn Chủ, một đám người ở tiểu lầu ăn uống một trận. Tiếp theo, Lâm Long mang theo bọn họ trực tiếp trở lại địa cầu. Đáng giá vừa nói chính là, thời gian 3 năm, Chu Tòa Tòa mà Lâm Long nhận làm con gái đều đã thành một tiểu cô nương. Nhìn trông thực xinh đẹp, vừa thấy về sau chính là một đại mỹ nữ. Hơn nữa thực lực thậm chí làm cho Lâm Long đều nhìn không thấu. Chu Tòa Tòa vốn là hậu thổ chuyển thế, lại có được đại địa chi châu, hoàn toàn liền giống như đại ma vô thượng, tu luyện căn bản không có bình cảnh, trực tiếp đi lên là được. Mà Lâm Văn, con gái của Lâm Long, hiện tại cũng là pháp sư tụ linh sơ giai, tuy rằng cảnh giới thấp nhưng nàng mới chỉ có 5 tuổi. Phía trước đều đang bế quan, có một việc Lâm Long vẫn luôn chôn giấu ở trong lòng. Hiện tại Chu Tòa Tòa xuất quan, hắn liền rốt cuộc có thể nói, đó chính là làm sống lại Mã Tiểu Linh cùng với Từ Nhã Đình. Hắn nhớ rõ Chu Tòa Tòa đã nói qua, sau 1 năm liền đủ thực lực làm cho hai nàng sống lại. Hiện tại thời gian đã 3 năm, làm sống lại hai nàng hẳn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa hiện tại phải về nhà. Lần trước trở về, Lâm Long liền nói cho ba mẹ là hai nàng đang bế quan, một năm sau mới xuất quan. Hiện tại thời gian đã 3 năm, nếu hai nàng còn không xuất hiện, mẹ hắn hỏi tới, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Hơn nữa Lâm Long cũng không biết giải thích thế nào với Lâm Văn. Nghĩ đến đây, trước khi trở lại địa cầu, Lâm Long liền nói cho Chu Toa Toa. Chu Toa Toa tỏ vẻ không có bất luận vấn đề gì, nhưng cần thiết phải bảo đảm không để bất luận kẻ nào quấy rầy. Biết Chu Toa Toa có thể chữa trị tốt cho hai nàng, Lâm Long lúc này mới thở ra một hơi, sau đó trực tiếp tìm một chỗ trống trải ở núi Côn Luân, đem hai nàng từ trong nhẫn không gian đưa tới. Giờ phút này, hai nàng nhắm nghiền hai mắt, bị phong kín ở trong băng quan. Tuy rằng trôi qua thời gian 3 năm, nhưng bộ dáng của hai nàng không hề có gì thay đổi. Ba, ngàn vạn lần không thể có người quấy rầy đến con, bằng không con liền cứu không được hai mẹ. Nhìn băng quan trước mắt, Chu Toa Toa lại một lần nữa nghiêm túc nói với Lâm Long. Được, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy con. Lâm Long gật gật đầu, vì không cho người quấy rầy đến Chu Toa Toa, hắn trực tiếp ở chung quanh Chu Toa Toa cùng với quan tài bố trí một cái ảo trận, sau đó để cho bốn người trông mập cùng với Trương Vũ Phi về nhà trước, lại đem đám người Lão Lưu cùng với mấy người Bạch Khiết thu vào trong nhẫn không gian, như vậy liền tránh khỏi sẽ không có sai lầm gì. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.